Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 765, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, theo vài tiếng động mạnh, quân đoàn Lang Kỵ cũng thoát thân từ thủy triều trùng, lần lượt đáp xuống bong tàu của pháo đài Trinh Hồng lập tức nhấc một chân lên, mạnh mẽ đạp lên ngực Huyết Đồ, đạp đối phương bay ngược ra khỏi bong tàu pháo đài. Sau đó, nó dứt khoát nâng đao, nhắm chuẩn vào đầu Huyết Đồ, vừa nhanh chóng oanh kích, vừa dẫn dụ Huyết Đồ rời khỏi pháo đài chứa đầy dân thường. Không lâu sau, đế vương và bầy sói của hắn kéo theo thủy triều trùng, lại một lần nữa đi xa. Trừ những vết mài trên bong tàu và Dịch Lam bị hất bắn trên cửa sổ khoang, mọi người không còn gì khác có thể chứng minh cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác ngắn ngủi. Họ đã từng dùng hai mắt của chính mình để chứng kiến điều gì? Vương trùng quay thân mình trong vùng vũ trụ đen kịt. Nó đương nhiên cảm nhận được vị vua của nhân loại đang theo đuổi nó không ngừng. Chỉ là vùng vũ trụ đế quốc đối với nó, dù sao cũng là lãnh địa của một nền văn minh xa lạ. Trước khi GTCS vị vua đó, nó cần xác nhận tinh khu này không tồn tại sự sống quái dị như ở Vương Đô, đồng thời cũng không có biên độ sóng quấy nhiễu tư duy tổ trùng, để tránh rơi vào bẫy dập. Sau khi tuần tra tây cảnh một vòng với tốc độ cao, nó đột nhiên tập trung tinh thần lực vào mạng lưới tổ trùng, ghim dấu vết tinh thần lực của kẻ địch số một vào thân ảnh Tinh Hồng đang truy đuổi như thần quỷ kia. Trong nháy mắt, đàn trùng vốn đang đi theo vương trùng rời chiến trường, đột nhiên thay đổi phương hướng, mắt kép đồng loạt chuyển động, nhìn chằm chằm bóng đỏ thê lương đang xuyên qua trong thủy triều trùng. Bệ hạ, Lang Kỵ Bạch là người đầu tiên phát hiện tình thế không ổn. Hắn rút thanh đao, chém mạnh xuống các chi của giáp cụ trùng đang vung về phía Nero. Bên trong làn thủy triều trùng đang vây công như quỷ đòi mạng, vừa chiến đấu vừa lùi lại để bảo vệ Nero. Trong tình huống bị tập trung vây quanh, cơ giáp đơn binh tác chiến lơ lửng trong vũ trụ, dễ dàng ở vào thế yếu, bởi vì phải chịu đựng sự tấn công của kẻ địch đến từ bốn phương tám hướng. Nero ngồi trong khoang điều khiển, nhanh chóng điều chỉnh bản đồ tinh cầu đế quốc, đôi mắt được bao phủ bởi ánh sáng trắng bạc lướt qua, liền nhanh chóng đưa ra phán đoán. Về kép 441 tinh cầu khai thác mỏ, hắn nói ra tên một hành tinh nham chất ở tây cảnh gần đó, có thể tích khổng lồ, nham chất cứng rắn và đã hoàn thành công việc tị nạn của thợ mỏ. Hắn chỉ huy bầy sói khẩn cấp đáp xuống mặt đất tinh cầu khai thác mỏ V441, khiến không gian tấn công của trùng đàn giảm đi một nửa. Chân trước khổng lồ của cơ giáp làm bay tung bụi tinh. Tinh Hồng đang di chuyển và chém giết trong số trùng lính đang trút xuống như mưa tầm tã. Trong hoàn cảnh chiến đấu địa ngục này, cặp đèn mắt vô cảm kia lại trước sau vẫn hướng về phương vị của vương trùng. Không thể tiếp cận vương trùng, phải tìm cách, cần bẫy dập, mồi nhử, cách chương.